Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, có lão sư ở. Người nạp cái gì người giàu có a? Hai người ngồi xuống thời gian, xe lót rõ ràng lún xuống dưới, bắp đùi, mông trích trong lúc lơ đãng va chạm vào nhau, cái kia mềm mại cùng co giãn. Để Cát Đông Húc trong đầu một hồi hiện lên lúc trước thấy một màn, trái tim đều bỗng nhiên đập nhanh. Đó là hắn dài lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân mông đẹp. Cuộc sống lần thứ nhất đều là khiến người ta ký ức sâu sắc, không cách nào quên. Cái kia mảnh êm dịu trắng như tuyết ở lần đầu tiên nhìn thấy thời gian cũng đã giống lạc in giống như rơi ở trong đầu của hắn. Đơn giản hắn tâm tính thuần phát thiện lương, cảm thấy suy nghĩ nó là đối với Ngô Di Lị khinh nhờn, là ác tha hành vi, vì lẽ đó vẫn sâu sắc đặt ở đáy lòng, không đi đem nó nhảy ra đến. Nhưng thời khắc này, cái kia mông đẹp chủ nhân an vị ở bên cạnh chính mình, mê người mùi thơm thỉnh thoảng chui vào chóp mũi, cái kia phong trần một màn nhất thời trào hiện tại trong đầu, để hắn không ngừng được có chút hồi tưởng. Cát Đông Húc như vậy, Ngô Di Lị làm sao không phải là như vậy? Đó là nàng lần thứ nhất ở trước mặt nam sinh cởi quần ra, là lần đầu tiên ở trước mặt nam sinh bại lộ thân thể bộ vị nhạy cảm, thậm chí cái miệng của hắn còn từng hôn qua cái mông của nàng. Tuy rằng Ngô Di Lị rõ ràng trong lòng đó là dưới tình thế cấp bách cứu mạng cử chỉ, nhưng vô luận như thế nào nàng đều không thể quên, đều không thể lấy lòng bình thường tới đối xử. Đặc biệt là khi nàng nhớ tới vùng hoang dã, lúc đó chỉ nàng cùng hai người bọn họ. Đặc biệt là khi nàng nhớ tới hắn dùng miệng cho nàng hút độc, vốn cho là chuyện này hay là cứ như vậy vẫn phong trần ở đáy lòng, sau đó hai người cũng sẽ không có cái gì giao tụ tập. Bởi vì bọn họ hai người, một cái nghèo khó trong ngọn núi thiếu niên, một cái hải quy giáo sư, đây là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Có thể kết quả, cái kia nghèo khó trong ngọn núi thiếu niên dĩ nhiên thi được Đại học Giang Nam đến rồi. Hơn nữa còn thi được nàng ở chỗ đó sinh vật học tài nguyên học viện, thậm chí còn thành học sinh của nàng. Đúng, hắn là học sinh. Ta là lão sư, ta là lão sư, ta không thể suy nghĩ lung tung, tuyệt đối không thể suy nghĩ lung tung. Nghĩ tới đây, Ngô Di Lị đột nhiên ngồi ngay ngắn thân thể, tận lực đè xuống trong lòng sao động cùng trong đầu tưởng tượng lan man. Sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc, thật không nghĩ tới, 3 năm không thấy, người cũng đã lớn thành trẻ danh to xác. Càng không có nghĩ tới ngươi sẽ thi được Đại học Giang Nam đến. Lúc đó, ta còn tưởng rằng ngươi không có đọc sách đây. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc tận lực để nét cười của chính mình mang theo vi nhân sư biểu, hiền lành. Cảm khái nói, đúng đấy, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở trong đại học sẽ lần thứ hai nhìn thấy ngươi. Cát Đông Húc cũng không kìm lòng được cảm khái nói. Những năm này trải qua vẫn tốt chứ. Bạch Vân Sơn mở ra, trong nhà tình huống nên so với trước đây càng tốt. Ngô Di Lị hỏi, trong đầu không khỏi hiện ra lúc đó Cát Đông Húc ăn mặc rách rách dưới dưới, da rẻ ngăm đen, cõng lấy giỏ trúc bộ dạng, mắt bên trong không khỏi toát ra một vệt yêu thương vẻ. Rất tốt a. Bạch Vân Sơn một vùng dân chúng sinh hoạt đều so với trước đây khá hơn nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là núi rừng bị không ít phá hoại. Cát Đông Húc nói, cam lòng, cam lòng, có bỏ mới có được. Nhân sinh chính là như vậy, không thể khắp nơi đều thập toàn thập mỹ, chỉ có thể tận lực làm được thập toàn thập mỹ. Mở Bạch Vân Sơn cũng giống như vậy, chỉ là hy vọng có thể tận lực giữ lại nơi này cây rừng hoa cỏ. Ngươi nói lời này, ta đến bây giờ còn ghi ở trong lòng đầu, vì lẽ đó cái này cũng là không có biện pháp. Ngô Di Lị nghe vậy mắt bên trong toát ra hồi ức ánh mắt, đúng đấy, có bỏ mới có được. Cát Đông Húc tràn đầy cảm xúc địa gật gật đầu. Hắn lựa chọn tu hành con đường này, kỳ thực cũng là có được có mất. Đơn giản người ngoài không biết mà thôi. Xì, 3 năm không gặp, người vẫn không đổi được như ông cụ non tính nết. Thật giống đã trải qua rất nhiều mưa gió tang thương lão nhân giống như. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc tràn đầy cảm xúc dáng vẻ. Ngẩn người, sau đó đột nhiên không nhịn được hé miệng nở nụ cười lên tiếng. Đôi mắt đẹp còn trắng Cát Đông Húc một chút. Cái nhìn này xuất hiện ở luôn luôn rất là đoan trang, tràn đầy chi tính xinh đẹp Ngô Di Lỵ trên người nhưng là không nói ra được quyến rũ câu nhân. Này loại quyến rũ câu nhân cùng hình dung phong trần nữ tử cái kia loại quyến rũ câu nhân là hoàn toàn hai loại khái niệm bất đồng. Người trước là trong lúc lơ đãng tử tự nhiên, nữ nhân trong xương thiên tính, mà người sau thì lại dung tục chế tạo. Cát Đông Húc bị Ngô Di Lỵ nguýt một cái, trái tim tầng tầng nhảy một cái, trên mặt lộ ra một vệt ngại ngùng đến. Khanh khách, như vậy mới đúng chứ. Mới 10 sao sao tuổi người, thâm trầm như vậy, ta có thể không quen. Ngô Di Lỵ thấy thế nở nụ cười. Nụ cười này, giữa hai người 3 năm không thấy cảm giác xa lạ một hồi liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, tựa hồ là đã biết rất nhiều năm thân mật bằng hữu giống như. Đang khi nói chuyện, xe ở Minh Nguyệt Hồ một bên ngừng lại. Cát Đông Húc nguyên vốn muốn trả tiền. Bất quá ví tiền vừa lấy ra MU bàn tay đã bị Ngô Di Lỵ nhẹ nhàng đánh một cái. Có lão sư ở, người nạp cái gì người giàu có a? Đem tiền bao thu, Ngô Di Lỵ lườm hắn một cái. Giận trách, không phải nói gọi Lỵ Lỵ tỷ sao? Cát Đông Húc một bên thu hồi ví tiền, một bên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Muốn ăn đòn đúng hay không? Ngô Di Lỵ nghe vậy không khỏi nhớ lại 3 năm trước lời của mình đã nói. Mặt cười không khỏi hơi đỏ lên. Trừng Cát Đông Húc một chút. Cát Đông Húc vội vàng xuống xe. Không dám lắm mồm nữa. Vừa nãy cũng là gặp Ngô Di Lỵ nói hắn nạp người giàu có. Theo bản năng mà nói lỡ miệng. Lời nói ra khỏi miệng phía sau. Kỳ thực cũng đã ý thức lại đây. Bây giờ quan hệ của hai người là không thích hợp nói lời kia. Gặp Cát Đông Húc vội vàng xuống xe, một mặt ngượng ngùng không dám tranh luận bộ dạng, Ngô Di Lỵ nhớ tới năm đó hắn cứu mình thời gian định liệu trước. Một mặt trấn định dáng vẻ, lại không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí còn có như vậy điểm hơi đắc ý. Hiện tại nàng nhưng là lão sư, mà hắn là học sinh của nàng. Ngô lão sư, bây giờ đi nơi nào? Gặp Ngô Di Lỵ trả tiền. Xuống xe, Cát Đông Húc đàng hoàng hỏi. Tùy tiện đi một chút đi. Ngô Di Lỵ nói rằng. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó cùng ở sau lưng nàng Diệc Bộ Diệc Xu đi tới. Làm gì? Ta là con cọp sao? Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc đi theo phía sau. Tức giận xoay đầu lườm hắn một cái. Cái nhìn này lại là rất có nữ nhân vị. Thậm chí giọng nói chuyện ít nhiều gì còn mang theo một tia hờn dỗi mùi vị. Cũng không có vi nhân sư biểu đoan trang thận trọng. Ngô Di Lỵ kỳ thực cũng nhận ra được từ khi cùng Cát Đông Húc ngồi chung lên xe sau. Mình mỗi tiếng nói cử động tựa hồ bất chi bất giác liền lệch khỏi vi nhân sư biểu đoan trang thận trọng. Đều là bất chi bất giác bên trong toát ra một vệt nữ nhân vị đến. Quên hết thân phận của hai người. Một cái lão sư, một cái học sinh. Dĩ nhiên không phải. Ngô lão sư thế nào lại là con cọp đây? Cát Đông Húc vội vã tiến lên một bước. Cười theo nói. Hắn kỳ thực cũng không phải là không muốn cùng Ngô Di Lỵ sóng vai đi chung với nhau. Chỉ là cùng với nàng sóng vai đi chung với nhau. Khoảng cách gần quá, chóp mũi thỉnh thoảng chui vào một tia mê người mùi thơm. Tổng để hắn không kìm lòng được có chút thất thần. Nhưng hôm nay nàng là lão sư, mà hắn là học sinh. Cát Đông Húc cảm thấy như vậy thất thần thật sự rất nguy. Vì lẽ đó vô tình hay cố ý liền lạc hậu 1-2 bước.